Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, không cẩn thận đã đột phá. Lão đại, ta đến rồi, hưng phấn tiếng la khóc quanh quẩn ở trong thiên địa, liền gặp một người mặc trường bào màu đen tuổi trẻ nam tử như là diều hâu. Tại hơn 20 mét trên tường thành nhảy xuống. Nháy mắt liền bay ra huyền vũ đại trận. Ngoạt tào, thiên toàn lão đại, Tề Việt con người hung hăng run lên. Trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu vẻ mừng như điên. Thiên toàn, Bắc cảnh tám đại thần tướng đứng đầu tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải hắn. Lạc phàm cũng có chút mộng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải huynh đệ của mình. Không nói khác. Thiên toàn xuất hiện, xa so với hắn lấy Vĩnh Lâm phủ còn cao hứng hơn. Bởi vì, đây là hắn cùng sinh chết, cùng chung hoạn nạn huynh đệ A. Đạo thân ảnh kia sau khi hạ xuống lăn lộn một vòng. Tháo bỏ xuống lúc rơi xuống đất lực trùng kích. Hắn xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Chào theo kiểu nhà binh, thật căng thẳng bờ môi. Hét lớn, thiên toàn quý vị. Thỉnh cầu trở về đội ngũ cũ. Trở về đội ngũ cũ. Lạc phàm hốc mắt đỏ bừng. Một tay lấy hắn tràn vào trong ngực. Lão đại, ta nhớ ngươi. Thật nghĩ ngươi. Thật nghĩ à. Thiên toàn như cái hài tử đồng dạng sợ hãi khóc lớn lên. Bọn hắn là trên địa cầu tiếng tăm lừng lẫy Bắc cảnh thần tướng. Giết địch vô số. Lập xuống vô số công lao hãn mã. Bọn hắn vô cùng cường đại, có thể chỉ có Lạc Phàm biết, bọn hắn như cái hài tử đồng dạng, trừ sẽ đánh giết địch nhân bên ngoài, bọn hắn thậm chí không hiểu được như thế nào cho người khác tiếp xúc. Bởi vì bọn hắn thuở nhỏ sinh hoạt tại Bắc cảnh, sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng giết chóc bên trong, mà giết chóc lại làm sao so được với lòng người hiểm ác. Cũng chính là như thế, hắn đi vào dương gian cái thứ nhất mộng tưởng chính là tìm kiếm được thất lạc huynh đệ. Vì chính là không để bọn hắn thụ ủy khuất. Ta cũng nhớ ngươi, nghĩ các ngươi tất cả mọi người. Lạc phàm trên mặt mang cười. Buồn cười lấy cười nước mắt liền chảy xuống. Kia là vui sướng nước mắt. Hắn thề, nhất định muốn tại thời gian ngắn nhất tìm về đã từng các huynh đệ. Cho bọn hắn tâm hồn ký thác. Không để bất luận kẻ nào khi dễ bọn hắn. Nhìn xem hai cái đại nam nhân trước mặt mọi người ôm nhau cùng một chỗ. Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Dù sao, ấp ấp ôm một cái có tổn thương phong hóa. Chớ nói chi là đây là hai cái đại nam nhân. Đương nhiên, cực kỳ khiếp sợ vẫn là trên tường thành những người kia. Nhất là Huyền Vũ Vệ, cùng Kim Thành. Bọn hắn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác đầu ông vang. Căn bản không nghĩ tới thiên toàn sẽ làm phản. Vì sao lại là hắn? Đằng chân than nhẹ một tiếng. Hắn sớm đã tính tới Kim Thành sẽ tự thực hắn ác quả. Hiện tại xem ra, hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn. Ngươi cái hỗn trướng. Vì cái gì? Tại sao là ngươi? Vì cái gì ngươi muốn phản bội lão phu? Con mẹ nó ngươi thế nhưng là lão phu con rể à. Trên tường thành, Kim Thành phát ra một đạo cuồng loạn gào thét. Nghe được cái này, đằng chân lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoạt tào, con rể đem chính mình cha vợ cánh tay bổ xuống. Cái này dưa có chút lớn à. Đúng thế, đằng chân vốn cho rằng thiên toàn chỉ là một cái bình thường huyền vũ vệ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Hắn vậy mà là Kim Thành con rể. Cái này kịch bản, thuyết thư tiên sinh cũng không dám nói a. Lạc phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Căn bản không nghĩ tới thiên toàn vậy mà là Kim Thành con rể. Gia hỏa này, sao có thể chặt chính mình cha vợ cánh tay? Thiên toàn nhìn về phía Kim Thành. Cười ha ha, Kim Thành lão thất phu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta là ngươi con rể. Con gái của ngươi là cái gì tư sắc trong lòng ngươi không có điểm bước số sao? Mặc dù những năm này các ngươi Kim gia cho ta sinh hoạt địa phương, thế nhưng là ngươi cái này nữ nhi khi nào tôn trọng qua ta? Ngày đó không phải là đối ta đến kêu đi hết. Còn có, nàng cõng ta bao nuôi chuyện của nam nhân khác, ngươi hẳn phải biết a. Kim Thành khí toàn thân phát run, mặc dù Minh Duyệt làm qua có lỗi với ngươi sự tình, thế nhưng là, ngươi không được quên, là lão phu năm đó thu lưu ngươi, nếu không phải là ta, con mẹ nó ngươi đã sớm chết đói, chuyện này ngươi quên sao? Thiên Toàn cười lạnh một tiếng, ngươi chẳng lẽ quên, ta làm cho ngươi những sự tình kia sao? Ta làm những sự tình kia, sớm đã vượt qua ngươi cấp cho ta bố thí gấp 10, gấp trăm lần còn nhiều hơn. Kim Thành trợn mắt tròn xoe, cho nên, đây chính là ngươi lấy oán trả ơn nguyên nhân sao? Thiên Toàn nhún vai, không nên đem ngươi bố thí xem như ân tình. Ta Thiên Toàn không phải người ngu, ân cùng bố thí vẫn là phân rất rõ ràng, mà lại ta và ngươi nói qua, ta chỉ là thế gian khách qua đường, một ngày nào đó ta sẽ theo huynh đệ của ta rời đi. Bây giờ, chính là ta rời đi thời điểm, Kim Thành tức đến run rẩy cả người, cho nên, ngươi chặt cánh tay của ta, muốn chạm cánh tay đoạn ý sao? Không. Thiên Toàn nhếch miệng cười một tiếng, ta chủ yếu là muốn đoạt phải huyền vũ giới chỉ thế thôi, nói gỡ xuống Kim Thành tay cụt giới chỉ, lão đại, huyền vũ giới chỉ cho ngài, phốp, trên tường thành Kim Thành phun ra một ngụm máu tươi, như bị sét đánh, cả người phảng phất hóa đá đồng dạng, đằng chân cũng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, thảo. Gia hỏa này không chỉ có phản bội Kim Thành, không chỉ có chặt hắn cánh tay, thậm chí còn mang đi huyền vũ giới chỉ. Chiêu này rút củi dưới đáy nồi, chơi chính là tương đương trôi chảy a. Thiên Toàn, ta nói ngươi bố khỉ, ngươi sẽ chết không yên lành. Kim Thành giống như là một đầu phát cuồng hùng sư, phát ra phẫn nộ cuồng hống. Bản thân bị con rể phản bội liền để hắn không thể nhịn được nữa. Mà bây giờ, đối phương lại là cướp đi huyền vũ giới chỉ. Đây chính là mệnh của hắn. Mệnh của hắn a, không có huyền vũ giới chỉ. Hắn căn bản liền không cách nào trưởng khống huyền vũ đại trận. Một khi đối phương trưởng khống huyền vũ đại trận, đánh vào thành bên trong không nên quá đơn giản. Kim Thành đúng không? Lạc Phàm thanh âm vang lên, ngươi là một cái rất lựa chọn ngu xuẩn, cũng không phải là đối địch với ta, mà là, ngươi không nên khi nhục huynh đệ của ta, đây là không thể tha thứ tội chết. Tề Việt thở dài trong lòng, nếu như Kim Thành là thật tâm đợi Thiên Toàn, như vậy Lạc Phàm chắc chắn sẽ không khó xử Kim Thành. Thậm chí, hắn sẽ còn đem Đại Viêm quốc hoàng vị giao cho hắn. Dù sao Chu Tam Vượng tên kia không chỉ một lần ở trước mặt hắn nói qua. Hắn không muốn làm hoàng đế. Nếu có nhân tuyển thích hợp, Lạc Phàm chắc chắn sẽ không làm khó. Để Chu Tam Vượng làm Đại Viêm quốc hoàng đế. Mà bây giờ, Kim Thành thật sai, 10 phần sai, bỏ lỡ sảng khoái hoàng đế cơ hội. Muốn giết ta, trước đánh vào thành bên trong hãy nói đi. Kim Thành ánh mắt âm lãnh. Chỉ cần ta không chết, ngươi liền không cách nào trưởng khống huyền vũ đại trận trận hồn. Ngươi liền không cách nào đánh vào thành bên trong. Lạc Phàm mỉm cười. Hôm nay, ta tâm tình tốt, huynh đệ chúng ta đoàn tụ. Ta liền không nói với ngươi chém chém giết giết sự tình. Nói đến đây, tay phải vung lên, lấy ra vài hũ liệt tử. Hôm nay... Hắn muốn cùng Thiên Toàn không say không nghỉ. Lạc Phàm bọn hắn đang uống rượu ăn thịt. Thế nhưng là, cấm quân người lại rất thiếu. Bọn hắn quá ồn, lớn tiếng la hét tinh thần bát thập nhất biến. Thanh âm giống như là có ma lực đồng dạng. Ở dưới ánh tà dương dị thường vang dội, rõ ràng truyền đến đối diện trên tường thành những cái kia chu tước vệ trong lỗ tai. Những cái kia chu tước vệ vốn không dự định tu luyện kinh thần bát thập nhất biến. Thế nhưng là, kinh thần bát thập nhất biến đệ nhất biến nội công tâm pháp chỉ có chút ít mười mấy cái chữ. Bọn hắn đã khắc trong tâm khảm, mặc dù đằng chân la hét không để bọn hắn tu luyện. Có thể, có người mặc niệm thời điểm, không cẩn thận liền đột phá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.